Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, khống chế thiết chi quốc cùng ba quốc liên minh. Nghe được Gia Cát Lượng chủ ý, Suzuki Hitomi đem tại phủ nha còn không có bị kiểm tra tổ phát hiện số lớn pháo hôi giải ra, ngụy trang thành bản xứ cư dân, mê muội kiểm tra tổ. Tại số lớn pháo hôi yểm trợ dưới, Suzuki Hitomi tại pháo hôi môn trong đầu truyền đạt lấy một nói mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn đem kiểm tra tổ bước đầu kiểm tra lừa bịp được. Nhưng là, kiểm tra tổ người không ngốc. Bọn họ thỉnh thoảng thiếu một cái hai cái đi hương điều động hạ tra đi. Đi qua điều tra, tuy nhiên các đảm bảo. Các thôn biết rõ Suzuki Hitomi chuyện, nhưng là lại không dám nói. Dù là kiểm tra tổ người nói rõ là đặc biệt tới cha Hashimoto Chitomi, mà phổ thông dân thường lại càng không biết rõ Suzuki Hitomi chuyện. Làm sao bây giờ? Căn bản cha không xuất hiện hắn có vấn đề gì? Takeuchi Hajimeri nói, trước mấy thiên khai hội, sẽ, lúc chúng ta đã nói, không có vấn đề cũng có thể thành là có vấn đề. Watanabe nói, hắn nhậm chức gần 2 tháng. Cái gì thành tích cũng không có chính là vấn đề. Nhưng là, đây là rất bình thường chuyện. Chúng ta làm như vậy có thể hay không? Maeda Taro do dự nói. Không biết, buông lỏng tinh thần. Yamaki Seiken nói. Hắn biết rõ một ít bí mật. Đúng vậy, thật không cần lo lắng. Asuko Ichiro cũng ủng hộ nói. Được, Di An Đinh kiểm tra kết thúc. Chúng ta đi cái kế tiếp đinh. Watanabe Jin nói. Đi cùng Hashimoto Chitomi nói một tiếng. Chúng ta kiểm tra kết thúc. Ngươi làm được không tệ. Tiếp tục hảo làm. Watanabe Jin tại phủ nha đập Suzuki Hitomi bả vai. Nói. Ta sẽ làm rất tốt. Mấy vị không nhượng ta đưa các ngươi một chút không? Suzuki Hitomi nói. Không. Còn có còn lại thị. Đinh đây. Watanabe Jin vừa nói, mang lấy tổ viên đi. Watanabe Jin, cùng Nam Mộc Phủ Watanabe gia tộc có quan hệ gì? Kiểm tra tổ người sau khi đi. Suzuki Hitomi nói, người đi tra xuống không phải biết rõ. Gia Cát Lượng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, thế nào cha? Watanabe gia tộc ta không biết rõ tại nơi nào. Có không có cách nào trực tiếp hỏi? Như vậy quá thẳng Haku, sẽ bị hoài nghi, vậy ngươi chờ Watanabe trở về Nam Mộc Phủ đầu thị lại theo lấy đi. Ngươi không phải có cái kia ẩn thân thuật chứ sao? Ừ, ta sẽ, Suzuki Hitomi nói, 2 tháng sau, kiểm tra tổ rốt cuộc kiểm tra xong toàn bộ Nam Mộc Phủ. Trở lại Nam Mộc Phủ đầu thị, mà Suzuki Hitomi cũng ẩn thân cùng đi. Kiểm tra tổ tới trước phủ nha hướng phủ trưởng báo cáo công việc. Điểm chính báo cáo Di An Đinh mới đinh trưởng nhậm chức tới nay công việc chút nào không kiến thụ. Chả, còn, bắt một ít đối với. Đúng, địa phương xây dựng có trợ giúp các thành viên gia tộc. Đáng chết, những thứ kia gia tộc đối với. Đúng, địa phương có cái gì xây dựng. Toàn bộ đều tại hấp huyết. Suzuki Hitomi nghe lấy những lời này. Nghĩ, kiểm tra tổ cùng phủ trưởng hồi báo xong công việc sau. Phủ trưởng làm ra chỉ thị. Hashimoto Chitomi bởi vì là bắt làm hại 4 phía thành viên gia tộc. Thăng là Nam Mộc Phủ phủ nha hành chính quan. Nhưng là, cái gì? Đại nhân ngươi không phải nói muốn thu thập hắn sao? Làm sao còn cấp hắn thăng quan? Tòng phủ lớn lên trong miệng nói nhượng quản gia có chút không dám tin tưởng. Ngươi cảm thấy đem hắn thuyên chuyển Di An Đinh không nữa nhìn chăm chú lấy các ngươi khỏe vẫn là. Nhượng hắn một mực ở kia nhìn chăm chú lấy các ngươi khỏe. Phủ trưởng nhìn quản gia liếc mắt. Còn nói. Được. Ngươi trước trở về. Hashimoto Chitomi lập tức sẽ đến Nam Mộc Phủ tới nhậm chức. Ta sẽ phái một tên người một nhà đi đón đảm nhiệm. Cái này. Tốt đi. Quản gia đáp ứng nói. Đoạn ta tài lộ. Ta xem ngươi ở đây ta mí mắt dưới đất có thể làm gì đa dạng. Các loại, chờ, quản gia sau khi đi. Phủ trưởng nói, thăng lên làm Nam Mộc Phủ hành chính quan. Suzuki Hitomi cầm lấy điều lệnh. đối với, đúng, Gia Cát Lượng nói, chả, còn, tiên sinh nhìn một chút đây là ý gì? Xem ra có người không hy vọng ngươi ở đây Di An Đinh đợi lấy. Gia Cát Lượng nói, nhưng là, ta còn không có làm cái gì đây liền có thể thăng lên làm. Suzuki Hitomi không hiểu nói, không có làm cái gì có thể coi làm có thành tích, cũng có thể coi là không có thành tích. Mấu chốt nhìn ngươi thượng cấp nghĩ như thế nào. Cái này là quan quản quan A, Suzuki Hitomi than. Thở nói, ta vốn là nghĩ, muốn, lấy làm quan rất uy phong. Không nghĩ tới A, cái này là bởi vì ngươi trước chỉ nhìn thấy bọn họ trước người một mặt. Không nhìn thấy người sau một mặt. Xem ra ta không phải là một làm quan liệu đây. Hai ngày sau, tiếp nhận Suzuki Hitomi quan chức tới sau đó. Làm thủ tục bàn giao, Suzuki Hitomi lại lên đường đi nhậm chức. Bất quá, đáng nhắc tới là, Suzuki Hitomi cũng không có mang tại Di An Đinh các ngõ ngách nằm vùng pháo hôi môn cùng tại phủ. Nhà nhân viên công tác, số lớn đều là pháo hôi. Phủ trưởng đại nhân, Hashimoto Chitomi tới báo nói. Suzuki Hitomi cầm lấy điều lệnh đi vào phủ trưởng phòng làm việc. Hướng phủ trưởng báo nói. Rất tốt, người đi hành chính phòng làm việc, có người sẽ nói cho ngươi biết làm gì. Phủ trưởng nói, được, phủ trưởng ngài bận rộn. Suzuki Hitomi vừa nói, đi hành chính phòng làm việc, nói là hành chính quan. Nhưng là hành chính phòng làm việc cũng không phải chỉ có một hành chính nhân viên. Sở hữu hành chính nhân viên cũng gọi hành chính quan, chỉ là bọn hắn vẫn là phân lớn nhỏ. Vừa tới hành chính phòng làm việc Suzuki Hitomi chỉ có thể là cái tân thủ. Là một thông thường nhất hành chính quan. Mà còn cùng hành chính chủ quản lại bởi vì là phủ trưởng nguyên nhân khắp nơi cho Suzuki Hitomi gây. Chuyện, Suzuki Hitomi cảm thấy càng phát ra đợi không được đi. Ngay tại Suzuki Hitomi cảm thấy cố hết sức thời gian. Hắn nghĩ tới một cái quy định. Cái kia quy định là người làm quan có thể đề cử người khác làm quan. Chỉ cần đi qua khảo hạch, hắn quyết định đem Gia Cát Lượng đề cử làm quan. Hắn tốt lui xuất hiện. Cuối cùng, Gia Cát Lượng trở thành một tên hành chính quan. Có Gia Cát Lượng giúp đỡ, Suzuki Hitomi có thể khá hơn một chút. Nhưng là hắn tại Gia Cát Lượng đi vào 2 tháng sau tự lấy phải về Hashimoto ra là do từ Nam Mộc. Phủ từ chức. Một năm sau, Suzuki Hitomi tại Gia Cát Lượng tầm xa chỉ huy dưới. Cùng mình cô hoàn toàn khống chế Hashimoto gia tộc. Mà trong gia tộc cái gọi là người kia đã sớm bị Suzuki Hitomi làm chết. Dùng nhẫn thuật, cho nên nói chết rất bực bội. Mà Di An Đinh nơi nào? Tại Gia Cát Lượng cùng con pháo thí liên lạc dưới. Di An Đinh toàn bộ sở hữu tất cả lớn nhỏ gia tộc bị nhổ tận gốc. Thậm chí vị trí thị cùng Nam Mộc Phủ cũng bị mang ra khỏi một đại giúp gia tộc. Kéo ra Thiết Trì Quốc sợ ngày tham ô đại án. Mà còn loại dấu hiệu biểu hiện rõ ràng. Cái này cùng hiện đảm nhiệm Mạc Phủ có chút ít quan hệ. Chỉ là không có thực chất chứng cớ. 2 năm sau, đã hệ thống tăng level Suzuki Hitomi thành công cho gọi ra Quách gia. Bàng thống, từ thứ 3 người, mà còn nhiều hơn một hạng năng lực. Có thể từ lúc trước cho gọi ra sinh vật hình triệu hoán vật mãi mãi học được một loại kỹ năng. Sau đó cũng giống vậy. Mấu chốt nhất là những chiêu thức này có thể dạy cho người khác. Chỉ có nhẫn thuật, võ thuật một loại mà không phải toàn bộ. Cho gọi ra 3 tên mưu sĩ phụ tá hắn cô làm trên Mạc Phủ vị trí. Thành là Thiết Trì Quốc trải qua sử thượng đệ nhất cái nữ tính Mạc Phủ tướng quân. Lại lôi kéo Yamaki gia tộc. Bí mật khống chế cả nước tài chính. Daimyo chỉ biết rõ làm vui. Hơn nữa hướng hắn báo cáo người đều là Hashimoto gia tộc người. Đến đây, Thiết Trì Quốc hoàn toàn khống chế tại Hashimoto gia tộc trong tay. Mà chờ đến nhất định thời gian, Thiết Trì Quốc chính là hắn Suzuki Hitomi. Khống chế Thiết Trì Quốc, Suzuki Hitomi lại đi Chim Trì Quốc cùng Sóng Quốc. Cùng 2 nước đạt thành công thủ đồng minh quan hệ, tránh cho kỳ tha đại quốc đưa bọn họ quốc độ biến thành chiến trường. Bất quá đều là 3 giờ quốc, kỳ tha đại quốc đều không thế nào để ý tới. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.